Chương 185, áp chế. Chương 185, áp chế Thiên Tôn Điện chủ điện với tư cách là pháp bảo, lơ lửng bên trên bầu trời, mà Thiên Đô Tiên Thị vừa vặn ngay tại nó đang phía dưới, mà ở Thiên Đô Tiên Thị hướng đông trên dưới 100 bên trong địa phương liền có một tòa không lớn vô danh tiểu sơn. Nói hắn tiểu kỳ thật cũng là tương đối mà nói, Thiên Đô ở trong phàm là có chút danh khí sơn mạch đều là hơn mấy trăm cao ngàn trượng, chiếm diện tích động một tí mấy trăm dặm, đại hơn ngàn dặm cũng không hiếm thấy. Mà chỗ này vô danh tiểu sơn cao bất quá 180 trượng, hơn nữa thế núi thong thả, linh khí mỏng manh, duy nhất coi như đáng khen cũng chính là trên núi thảm thực vật coi như rậm rạp mà thôi. Bất quá mặc dù như thế, Lục Vũ đối với nơi này cũng rất là thỏa mãn, chủ yếu là nơi này vị trí cách Thiên Tôn Điện không xa không gần, phụ cận lại không có cái gì chướng mắt thế lực, vô luận là an toàn hay là hoàn cảnh đều tương đối phụ họa trong lòng của hắn tưởng tượng. Từ khi mấy ngày trước Lao Tổ đem nơi này chia làm đan điện tất cả, lập tức biên có người đến bên này kiến tạo cung bỏ, địa hỏa. Đối với phổ thông phàm nhân mà nói, xây dựng cái phòng ở đều là một kiện rất không chuyện dễ dàng, thế nhưng đối với những thứ này có thể phi thiên độn địa tu sĩ mà nói, cho dù là xây dựng một mảnh cung điện, cũng hao phí không mất bao nhiêu thời gian, tối đa cũng chính là tiêu phí chút tài liệu. Rất nhiều cung điện ca cờ loa y kiến trúc cũng có thể trực tiếp nắm quyền trước luyện chế hảo cung điện loại pháp khí, trực tiếp đang chọn một nơi, đem mặt đất bằng phẳng một chút, đem cung bỏ pháp khí phóng ra, sau đó lại trải lên phiến đá ngọc thạch ca cờ loa y đồ vật, trên cơ bản liền thành lập xong được. Bất quá nơi này dù sao cũng là đan điện, yêu cầu tương đối cao, Thiên Tôn Điện xuất động không ít nhân thủ, vì lý do an toàn, xây dựng trận pháp, khắc pháp trận, trọn vẹn bận rộn 3 ngày, đợi đến Lục Vũ chạy đến xem xét thời điểm, cũng mới vừa chuẩn bị cho tốt. Nơi này cung điện cũng không nhiều, rốt cuộc không là tới nơi này xây dựng động phủ thường ở, thế nhưng cũng không ít, luyện đan sư cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, không có khả năng tùy tiện đào cái động coi như động phủ dùng. Cho nên ngoại trừ dùng để luyện đan sân bãi ra, vì để cho luyện đan sư nhóm nghỉ ngơi tốt lại không chậm trễ tu luyện, mỗi một vị luyện đan sư cũng có thể phân ra đến một bộ không tệ chỗ ở. Lục Vũ đi vòng vèo một vòng, đối với chỗ ở an bài cảm giác cũng không tệ lắm, cuối cùng đi đến trọng yếu nhất cho luyện đan sư nhóm luyện đan địa phương. Thấy được từng tòa đơn độc phòng luyện đan, Lục Vũ nhíu mày, lắc đầu nói, như vậy không được, nếu là muốn phát huy tập thể lực lượng, những cái này đơn độc phòng luyện đan liền không cần, đem những này vách tường ngăn cách đều dỡ xuống, chỉ lưu lại địa hỏa đan lô là đủ rồi. Ừ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, có thể bố trí một ít phòng hộ pháp trận. Thanh Hy đạo nhân tuy kỳ quái Lục Vũ vì cái gì như vậy bố trí, bất quá cũng không dám nghi vấn Lục Vũ quyết định, mà là lập tức gọi tới phụ trách nơi đây kiến thiết tu sĩ, phân phó một phen, hỏi, không biết Lục thiếu chủ còn có cái gì phân phó tạm thời chỉ những thứ này, cái khác còn không nghĩ tới lại nói Lục Vũ thuận miệng nói. Vậy bây giờ là bằng không có thể cho luyện đan sư nhóm tiến vào chiếm giữ nơi đây, lão tổ ý tứ là càng nhanh bắt đầu luyện đan càng tốt, tiền tuyến trạng thái không phải là rất tốt, linh đan theo không kịp, không riêng tất cả thế lực lớn, cho dù là tu sĩ bản thân cũng không nguyện ý cùng ma vực tu sĩ chiến đấu. Rốt cuộc ma vực tu sĩ không chỉ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa ma vực tu sĩ chỗ công pháp tu luyện phần lớn quỷ dị khó lường, làm cho người ta khó lòng phòng bị, để cho bọn họ đến đây đi, ăn bài tốt chỗ ở. Ngày mai sẽ bắt đầu luyện đan, Lục Vũ cũng biết hiện giờ thời gian khẩn trương, cũng không làm khó. Xế chiều hôm đó, 160 nhiều vị luyện đan sư liền một chỗ tiến vào chiếm giữ này mới xây đan linh điện, này vô danh tiểu sơn cũng được mệnh danh là đan linh sơn. Ai, không biết Lục thiếu chủ rốt cuộc là cái gì an bài, như chỉ là đem chúng ta tụ họp cùng một chỗ luyện đan, cùng chúng ta tại nhà mình luyện đan lại có cái gì phân biệt, nhìn phía trước kia luyện đan chỗ xây dựng thành công này bức bộ dáng. Sợ là hiệu suất vẫn còn so sánh không hơn từng người tại từng người động phủ luyện đan hiệu suất đó. Một đám luyện đan sư mới tới nơi đây, thấy được dựa theo Lục Vũ ý nghĩ xây dựng phòng luyện đan, tuyệt đại bộ phận đều có chút không rõ ràng cho lắm. Luyện đan sư luyện đan cầu chính là một cái an tĩnh không bị quấy rầy, này tụ họp cùng một chỗ, chính giữa liền cái vây tay đoạn cũng không có, thật sự là quá mức đơn sơ. Dựa theo Lục Vũ yêu cầu, toàn bộ phòng luyện đan dỡ xuống ngăn cách cùng nóc phòng, liền biến thành một chỗ to lớn quảng trường, hiện lên hình chữ nhật. Mỗi sắp xếp 10 cái lò luyện đan, tổng cộng 20 sắp xếp, tổng cộng 200 cái luyện đan vị, tuy từng luyện đan vị chiếm diện tích bất quá 3 trượng phương viễn, đặt một cái pháp bảo cấp lò luyện đan, cùng một cái cung cấp luyện đan sư ngồi xuống bồ đoàn, thế nhưng lại tính cả mỗi sắp xếp ở giữa rộng 1 trượng lối đi nhỏ, toàn bộ luyện đan quảng trường chiếm diện tích không sai biệt lắm chiếm diện tích có gần 1000 trượng, chống đỡ gần vừa nhìn, từng dãy bày đặt chỉnh tề, cao chừng 1 trượng bên cạnh tán phát mịt mờ linh quang chế thức lò luyện đan. Thờ làm cho người ta một loại rung động cảm giác. Bất quá đây cũng chỉ là đối với không người của luyện đan sư mà nói cảm giác được rung động, mà đối với bị Thiên Tôn Điện triệu tập mà đến luyện đan sư mà nói, tuy nhìn rất tốt, thế nhưng loại này đơn giản đến đơn sơ luyện đan vị thật sự không thể để cho bọn họ thỏa mãn. Đúng vậy à, luyện đan sự tình chênh lệch chi phân chút nào đi 1000 dặm, Lục thiếu chủ cũng là luyện đan sư, như thế nào lại không biết đạo lý này, mỗi người truyền thừa thuật luyện đan đều có bất đồng, thói quen cũng bất đồng, hơi chịu ảnh hưởng, sợ là hảo hảo một lò linh đan muốn báo hỏng hư, uổng Lục Vũ lớn như vậy thanh danh, xem ra cũng chính là cái làm việc chắc hẳn phải vậy người trẻ tuổi mà thôi, đến lúc sau chúng ta luyện chế không ra linh đan, phía trên tự nhiên sẽ đem hắn thay thế. Mặc dù hắn thuật luyện đan của mình lợi hại hơn nữa, kia thì có ích lợi gì đúng vậy, nếu nói là Lục Vũ bất quá là một cái ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi, chỉ là bởi vì tuổi trẻ mới có lớn như vậy thanh danh, thế nhưng chúng ta trong đội ngũ cũng không phải là không có ngũ phẩm luyện đan sư, Mục Long Tử đạo trưởng luận thanh danh năm đó cũng không kém chút nào bây giờ Lục Vũ được luyện đan sư nhóm từng người cùng quen biết bằng hưu top 5 top 3 tụ họp cùng một châu nghị luận suy đoán, đối với Lục Vũ an bài lại đều không làm sao thấy được. Cũng không ít dụng tâm kín đáo hạ người ở trong đó cẩn thận châm ngòi kích động, dụng tâm khó lường sư phó, vừa rồi ta cùng mấy vị sư đệ đã nâng lên không ít luyện đan sư đối với Lục Vũ bất mãn, nghĩ đến ngày mai Lục Vũ tới về sau sẽ có cái đại phiền toái chờ hắn một gian hôn ám trong tinh thất. Mục Long Tử lẳng lặng xếp bằng ở trên bồ đoàn, tại nó trước mặt lại là một vị hơi mập trung niên nam tử, thấp giọng bẩm báo. Được rồi, hăng quá hóa dở, mấy người các ngươi cũng đi hảo hảo tu luyện a, nhìn xem ngày mai Lục Vũ xử lý như thế nào lại nói. Lần này Ngưng Thúy Phong rời đi, lưu lại lớn như vậy lợi ích để cho Lục gia nhặt được cái tiện nghi, hiện tại chúng ta trở lại, tự nhiên không có khả năng buông tha, chỉ cần làm cho ngược lại Lục Vũ này, hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng. Vâng, sư phó trung niên nam tử lên tiếng, liền là cáo lui. Ngày hôm sau, Lục Vũ đến nơi, lập tức liền triệu tập chúng luyện đan sư đến nghị sự đại sảnh nghị sự. Tại bắt đầu luyện đan lúc trước, Lục Vũ đương nhiên cùng với những người này phân trần một chút kế hoạch của hắn. Bất quá đang nhìn đến trước hết nhất đến nơi Thanh Hy đạo nhân trên mặt hàm chứa thần sắc lo lắng bộ dáng, không khỏi trong nội tâm khẽ động, biết việc này chắc có lẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá hắn nội tâm sớm có chuẩn bị, luyện đan sư đều là người nào, tại thiên đô đó chính là như phàm tục đang lúc quý tộc đồng dạng, thân phận địa vị xa xa cao hơn phổ thông tu sĩ, há có thể như thế đơn giản liền dễ bảo mặc hắn chỉ huy điều động, nếu là không có mấy cái sinh sự người, hắn thật sự là chưa hẳn có thể thích ứng. Chúng luyện đan sư mặc dù đối với Lục Vũ an bài bất mãn, thế nhưng tại Lục Vũ triệu tập mọi người thời điểm ngược lại là không chần chờ, đều là lập tức khởi hành đến đây. Bởi vậy Thanh Hy đạo nhân tuy muốn đem chính mình hôm qua cảm giác được lo lắng cho Lục Vũ phân trần một chút, nhất thời lại tìm không được cơ hội, cũng không thể tại trước mặt mọi người, đám đông bất mãn nói thẳng ra. Như vậy mặc dù Lục Vũ có thể giải quyết chuyện này, bản thân hắn cũng sẽ bị tất cả luyện đan sư cô lập, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Lại nói hắn chỉ là tới phối hợp cân đối Lục Vũ luyện đan công việc, chẳng quản tương đối bội phục Lục Vũ tại đan đạo đạt thành tựu cao, nhưng quan hệ của hai người cùng giao tình thật sự là không tới để cho hắn quên mình vì người tình trạng. Đợi đến chúng luyện đan sư dựa theo từng người phẩm cấp ngồi xuống, ngồi ở chủ vị phía trên Lục Vũ liền đứng người lên, mục quang chậm rãi đảo qua mọi người, chậm rãi mở miệng nói, chư vị đi tới đây mục đích nghĩ đến cũng không cần ta nhiều lời, thế nhưng trước đó, có một số việc ta muốn sớm nói một chút. Tránh chư vị một vị bổn công tử chiếm cái các vị tiện nghi. Chúng luyện đan sư không biết Lục Vũ lời này có ý tứ gì, nhưng đều trầm mặc không nói, liền ngay cả đang lúc mọi người bên. Trong tối đức cao vọng trọng ngũ phẩm luyện đan sư Mục Long Tử trong mắt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lần này đan linh điện xây dựng chính là viên láo tổ dốc hết sức thúc đẩy, cũng ủy thác tại hạ với tư cách là đan linh điện đứng đầu, dẫn dắt các vị hoàn thành toàn bộ thiên đô linh đan, trong đó lấy tiền tuyến làm chủ, cái khác vì lần linh dược tài liệu đợi toàn bộ do thiên tôn điện. Luyện chế ra linh đan ấn từng người luyện chế ra linh đan tính toán độ cống hiến, lấy một khỏa ngũ phẩm linh đan vì một chút độ cống hiến tính toán, lục phẩm chính là 1/10 độ cống hiến, thất phẩm là 1%. Độ cống hiến có thể tại thiên tôn điện hối đoái bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi độ cống hiến đầy đủ, công pháp, cao cấp linh đan, pháp bảo, cần cái gì có cái đó vốn nghẹn lấy một cố lực, chờ người xuất đầu hướng Lục Vũ đưa ra ý kiến, cải thiện chính mình luyện đan hoàn cảnh chúng luyện đan sư, được nghe lời của Lục Vũ. Nhất thời một mảnh xôn xao luyện chế ra một khỏa ngũ phẩm linh đan mới một chút độ công hiến, muốn biết rõ bọn họ nhiều người như vậy tuyệt đại bộ phận đều là 6 thất phẩm luyện. Đan sư, chỉ có một Mục Long Tử là ngũ phẩm luyện đan sư, tuy không phải nói 6 thất phẩm luyện đan sư liền luyện không đi ra ngũ phẩm linh đan, thế nhưng kia xác suất thành công cùng phẩm chất thật sự thấp đến vô pháp thừa nhận. Lục thiếu chủ, nay độ cống hiến yêu cầu quá cao à, ở đây ngoại trừ Lục thiếu chủ cùng Mục Long Tử tiền bối, những người khác muốn kiếm lấy điểm độ cống hiến. Đây không phải là khó như lên trời ta lục phẩm luyện đan sư, luyện chế một lò linh đan tốt nhất thời điểm cũng liền sản xuất tầm 10 khỏa lục phẩm linh đan, cỡ n ít nhất 1-2 ngày thời gian, cũng chính là ta nếu là xác suất thành công 100%, một năm cũng bất quá 300 cái độ công hiến, thế nhưng là ai cũng biết, luyện đan sư xác suất thành công phần lớn duy trì tại 3 thành, dạng này tính, chúng ta một năm mới chừng 100 cái độ công hiến, không biết này chừng 100 cái độ công hiến có thể tại thiên tôn trong điện đổi chút gì đó. Một vị lục phẩm trung niên luyện đan sư đứng lên, cao giọng hỏi.